Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, phần 687. Nữ nhân này tư vị xác thật là không tồi, nhưng là tính cách quá liệt, thế cho nên phía trước dùng không ít thủ đoạn. Hiện tại tuy nói hoàn toàn sẽ không phản kháng, nhưng tư vị vẫn là không tồi, liền tính là hắn. Mỗi cách một thời gian cũng còn sẽ nếm thử, đương nhiên là có chính mình lúc sau. Những người khác liền không thể tùy tiện loạn chạm vào, nhưng là hiện tại xem Đường Thiên Lam nhìn chằm chằm vào nàng, Ngô Vũ tâm tư lại bắt đầu lung lay khai. Nữ nhân này xác thật là đẹp, nhưng là nàng giống như không phải thực vị hoan nơi này. Tâm tư quá nặng, nhìn liền có điểm tiêu tụy, Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Là như thế này sao? Kia vì cái gì không tiễn hồi nguyên lai thôn? Ngô Vũ cười hắc hắc, đây là nhà bọn họ người ý tứ, ở chỗ này trụ điều kiện hảo, không cho nàng trở về, cho nên chỉ có thể vẫn luôn ở nơi này. Đương nhiên, chúng ta đều chiêu đãi rất khá, Đường Thiên Lam hơi gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Ta còn là không có nhìn đến trên ảnh chụp người, mặt sau còn có những người khác đi. Ngô Vũ vội vàng gật đầu. Đó là đương nhiên là có, bên này thỉnh, Đường Thiên Lam đi theo hắn đi phía trước đi, theo sau lại tìm được rồi một chỗ có rất nhiều tiểu phòng ở địa phương. Ở chỗ này cũng ở rất nhiều người, chỉ là bọn hắn không thấy được chính là, ở bọn họ sau khi rời khỏi. Vừa rồi Đường Thiên Lam đinh xem nữ nhân hướng bọn họ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Kỳ thật vừa rồi bọn họ nói chuyện thanh âm không có đè thấp. Cho nên nữ nhân nghe được bọn họ đại khái đối thoại, nàng tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là nàng không phải ngốc tử. Ngô Vũ thằng nhãi này đối cái này ly đại nam nhân như vậy tôn kính. Đủ để thuyết minh nàng hiện tại có cơ hội thoát đi nơi này. Nàng có cơ hội rời đi nơi này. Nàng có cơ hội rời đi cái này địa phương. Cho dù là đi theo cái kia lớn lên ly khủng bố người rời đi. Cũng so ngốc tại nơi này muốn hảo. Hơn nữa nghe ngữ khí. Nam nhân kia là một cái thực người chính trực cùng Ngô Vũ như vậy ti tiện tiểu nhân một chút đều. Không giống nhau, nàng âm thầm tính toán thời gian. Chờ bọn họ từ bên kia phản hồi thời điểm. Chính là chính mình cơ hội tiến đến thời điểm, cơ hội khẳng định chỉ có một lần, nếu là thành công, nàng liền giải thoát rồi, nếu là không thành công nói, nàng liền đi tìm chết hảo linh dù sao như bây giờ sinh hoạt thật sự không có ý nghĩa, Đường Thiên Lam đi. Theo hắn tiếp tục hướng bên trong đi, cuối cùng thật đúng là liền thấy được phía trước ở cái kia thôn nhìn đến quá một ít ảnh chụp người. Nhưng là một đám tinh thần khí đều không xong muốn mệnh. Nhìn rất giống là đói bụng vài thiên dường như đói chết quỷ, có thật nhiều đều là da bọc xương. Nếu không phải trên người quần áo trống, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn đến một bộ khung xương, đương nhiên. Trừ bỏ một ít nữ nhân cùng lớn lên tương đối đẹp nam hài ở ngoài. Còn có thể thấy qua đi liền không có. Mà này đó nữ nhân cùng nam hài cũng đều là bởi vì nào đó nguyên nhân mới bị nuôi nấng ra tới đi. Đường Thiên Lam, thấy được mấy cái, nhưng là không phải toàn bộ, có phải hay không còn có một ít ở Ram trong thôn. Đến lúc đó ta còn là mau chân đến Semer Siêu, Ngô Vũ một bên đi theo hắn đi một bên mồ hôi lạnh chảy. Dòng, rốt cuộc những người này nhìn tình huống xác thật là không được tốt lắm. Cũng may Đường Thiên Lam nhìn qua không có truy cứu bộ dáng a. Ram bên kia, đúng đúng đúng, Ram bên kia cũng có, nhưng là bên kia người tương đối thiếu, chỉ có 20-30 cái, bởi vì hắn thôn so với ta nơi này muốn tiểu đến nhiều, Đường Thiên Lam. Ân, đúng rồi, người đem những người này tiếp nhận tới lúc sau, dưỡng không tốt lắm, nếu là đồ ăn không đủ nói. Vẫn là thả lại đi tương đối hảo, Ngô Vũ lau mồ hôi. Tốt, ta đã biết, xác thật là có điểm khó khăn. Tất cạnh là nhiều người như vậy, Đường Thiên Lam, có hay không chết người? Ngô Vũ vừa mới xua tay. Không có, một cái đều không có. Tất cả đều sống được hảo hảo, đương nhiên, không bài trừ những cái đó nửa chết nửa sống, Đường Thiên Lam. Tiểu Tâm đối đãi, chờ lúc sau ta hướng thủ đô căn cứ hội báo tình huống sau. Bên kia sẽ phái người lại đây bên này cùng các ngươi tiếp xúc. Đến lúc đó hẳn là sẽ đem nơi này thôn chỉnh hợp nhau đến đây đi. Như vậy phân tán quá bất lợi với quản lý, chương 698 Đường Thiên Lam hai người bọn họ chờ. Về lúc sau, đương nhiên là sẽ có thủ đô căn cứ người lại đây bàn bạc. Rốt cuộc bọn họ ý tưởng chính là muốn cho cả nước sở hữu căn cứ đều cùng thủ đô căn cứ liên hệ. Thượng, nếu là bên này người quá phân tán nói, xác thật là thực bất lợi với liên hệ quản lý từ từ, Đường Thiên Lam nói. Làm Ngô Vũ cuối cùng một chút may mắn tâm lý cũng chưa. Nếu là thủ đô căn cứ có người lại đây điều tra nói. Kia chính mình lúc sau hành vi khẳng định là phải hảo hảo ước thúc. Đường Thiên Lam cũng không có ở chỗ này dừng lại nhiều ít thời gian. Đang xem xong mọi người lúc sau liền trở về đi, tính toán rời đi nơi này. Trước cùng Đường Minh hội hợp lại nói, đến nỗi những người này. Hắn vừa rồi liếc tố cáo nhiều như vậy thứ, nghĩ đến Ngô Vũ nếu là còn dám động thủ nói, chính là thật sự không đầu óc, cho nên hắn hiện tại cũng không lo lắng, Ngô Vũ ở kế tiếp thời gian không những sẽ không bởi vì hắn rời đi mà tiếp tục khắt khe những người này, ngược lại còn sẽ ăn ngon uống tốt hầu hạ bọn họ. Ít nhất muốn đem bọn họ trên người thịt cấp dưỡng trở về một chút nhìn đẹp điểm. Khả năng Ngô Vũ chính mình cũng chưa nghĩ vậy chút bị bọn họ trào trở về nhốt lại nữ nhân hài tử sẽ gầy ốm thành bộ dáng này đi. Vừa rồi Đường Thiên Lam sắc mặt không thay đổi, Ngô Vũ sắc mặt nhưng thật ra thay đổi rất nhiều lần. Đường Thiên Lam, nếu nói như vậy, ta đây còn muốn đi khác thôn nhìn xem tình huống. Liền đi trước, ngươi là nơi này thôn trưởng, khẳng định có thể chiếu cố hảo trong thôn mọi người đi. Ngô Vũ nghe được hắn nói phải đi, vội vàng gật đầu, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, ta đương nhiên có thể hảo hảo mà chiếu cố trong thôn mọi người. Rốt cuộc ta là thôn trưởng, là mọi người cùng nhau đề cử ra tới, Đường Thiên Lam. Vậy là tốt rồi, ta đây đi trước, lúc sau ta yêu cầu mấy ngày thời gian tới điều tra tình huống nơi này. Cho nên muốn quá mấy ngày mới có thể lại đây. Thủ đô căn cứ bên kia ta cũng sẽ mau chóng thông chi. Bọn họ sẽ phái người lại đây cùng các ngươi liên hệ. Đến lúc đó hảo hảo mà dựa theo thủ đô căn cứ yêu cầu tới làm việc, Ngô Vũ. Đó là đương nhiên, điểm này ngài có thể yên tâm ơ siêu, Đường Thiên Lam gật đầu. Này chiếc xe nếu là của các ngươi, ta đây liền lưu lại nơi này không khai đi rồi. Địa phương khác ta chính mình đi qua đi là được. Dù sao ở gần đây không phải rất xa, Ngô Vũ muốn đưa hắn một chiếc xe. Nhưng là bị Đường Thiên Lam cấp cự tuyệt, mà liền ở ngay lúc này. Đường Thiên Lam hướng bên cạnh vừa thấy, theo bản năng sau này lui một bước, một nữ nhân thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đói ngã trên mặt đất, vừa rồi Đường Thiên Lam nếu là không tránh khai nói. Khẳng định là có thể bổ nhào vào trên người hắn, ôm lấy hắn đùi. Nhưng là Đường Thiên Lam tránh ra, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng liền nhận ra nữ nhân này, là vừa mới hắn từ bên này trải qua thời. Điểm, nhìn đến ở trong phòng hai mắt chết lặng sống không còn gì luyến tiếc nữ nhân. Nhưng là hiện tại giống như bộc phát ra sinh cơ, nhìn qua có cầu sinh dục vọng, nói thật, Đường Thiên Lam cùng Ngô Vũ đều biết hiện tại nữ nhân này xuất hiện ở chỗ này lý do là cái gì. Nhưng là mặc kệ là Ngô Vũ cùng Đường Thiên Lam đều không nghĩ dựa theo nàng ý tứ là mơ siêu tất cạnh. Ngô Vũ không nghĩ làm nữ nhân rời đi. Nữ nhân này là biết hắn phạm tội hành vi nhiều nhất một tù binh. Nếu như bị Đường Thiên Lam mang đi nói, đem chính mình sự tình bla bla tất cả đều nói ra. Hắn chẳng phải là xong đời. Liền tính là cá chết lưới rách đồng quy vu tận lại có thể như thế nào? Thủ đô căn cứ phái người tới nơi này, kế tiếp người khẳng định còn có, càng không cần phải nói liền ở địa phương khác còn có một cái đồng bạn không biết ở gì vị trí. Nếu là phát hiện chính mình chiến hữu bị giết, hắn khẳng định sẽ trước tiên thông chi thủ đô căn cứ, cho nên Ngô Vũ đối Đường Thiên Lam là theo. Cũng không phải nghịch, cũng không phải, quả thực là sầu chết cá nhân, hiện tại mắt thấy Đường Thiên Lam phải đi. Hắn có giảm sóc thời gian tới xử lý bên này sự tình. Nhưng cái này bà Tám cư nhiên trực tiếp từ trong phòng chạy ra tới. Ngô Vũ cố nén chính mình muốn giết chết nàng tâm tư. Nói, người sao lại thế này? Còn không chạy nhanh trở về. Bên ngoài lạnh lẽo thật sự. Người như vậy quỳ dạp trên mặt đất sẽ cảm lạnh. Còn chưa tới hai người. Đỡ nàng trở về. Đường Thiên Lam cũng không nghĩ mang theo nữ nhân này. Rốt cuộc hiện tại đối hắn cùng Đường Minh tới nói. Điều tra này phụ cận sự tình quan trọng nhất. Đặc biệt là liên lạc thủ đô căn cứ chính là sự tình cấp bách, lại có chính là hiện tại bọn họ ngay. Cả chính mình muốn đang ở nơi nào đều không rõ ràng lắm. Ram bên kia cũng không biết còn có thể hay không trở về trụ. Nếu là trở về trụ nói không chừng sẽ nghênh đón chiến đấu, này không phải bọn họ hy vọng. Cho nên hiện tại tốt nhất không cần mang một cái trói buộc. Có đôi khi chỉ có bọn họ hai cái sẽ phi thường phương tiện. Làm việc cũng sẽ thực nhanh chóng dứt khoát lưu loát. Nhưng là nữ nhân này hiện tại cư nhiên có can đảm làm như vậy. Khẳng định là bất cứ giá nào. Chính mình hiện tại không mang theo nàng đi nói. Lúc sau nàng khẳng định sẽ bị Ngô Vũ dùng thiên kỳ bách quái lý do tới che giấu nàng tử vong tất. Cạnh có uy hiếp người, Ngô Vũ khẳng định sẽ không lưu trữ. Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời nhân tài có thể lưu trữ không phải sao? Này đó đều là hắn triệt rối nói từ khác thôn mang về tới chiếu cố. Nếu là thật sự tất cả đều giết, hoặc là trong thời gian ngắn trong vòng đã chết hơn một nửa trở lên. Kia mới là điểm chết người, nhưng là đối Ngô Vũ tới nói. Chết một hai cái đối chính mình uy hiếp rất lớn người. Thật đúng là không phải việc lạ. Rốt cuộc chỉ cần nói bọn họ thân thể quá yếu, cho nên chết, như vậy lý do thật đúng là không có biện pháp phản bác. Đường Thiên Lam lạnh lùng nhìn nữ nhân này. Phát hiện nàng đã run run rẩy rẩy chống chính mình ngồi dậy theo sau mở ra đôi tay ôm lấy hắn một. Chân, vị này đại ca, người cứu cứu ta, người cứu cứu ta đi. Ta không nghĩ lưu lại nơi này. Nơi này chính là địa ngục. Bọn họ tất cả mọi người là ác ma. Chúng ta đều không phải tới nơi này hưởng phúc, là tới nơi này chịu tra tấn. Đường Thiên Lam trong lòng mắng một câu, ngu xuẩn, mà đứng ở một bên Ngô Vũ còn lại là trong lòng lột bột một tiếng. Thật đúng là bị hắn đoán trúng, nữ nhân này thật sự dám nói như vậy. Đường Thiên Lam mặt vô biểu tình mặt nhìn Ngô Vũ, sao lại thế này, vì cái gì sẽ nói nơi này là địa ngục? Các ngươi đối nàng làm cái gì không tốt sự tình sao? Ngô Vũ vừa mới lau hãn, hiện tại lại toát ra tới. Nói thật hắn hiện tại đã ở suy xét xử lý Đường Thiên Lam lúc sau có thể sống sót hoặc là nói tốt. Hảo tồn tại tỷ lệ có bao nhiêu lớn? Nếu là có thể nói, hắn thật sự không nghĩ động thủ, có thể là hiện trường không khí quá mức cứng đờ. Ngay cả ôm Đường Thiên Lam đùi nữ nhân kia cũng cảm giác được. Lúc này nàng cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, mà bình tĩnh lại lúc sau nàng, giống như phát hiện chính mình lời nói mới rồi có điểm không ổn, nếu là nàng vừa rồi nói chính mình. Tưởng về nhà nhìn xem người nhà nói, tuyệt đối là có thể, nhưng là nàng vừa rồi hoặc là nói đang xem đến Đường Thiên Lam. Hơn nữa ý thức được hắn giá trị lúc sau, liền có điểm ma trận hiện tại thanh tỉnh lúc sau. Nàng ý thức được chính mình sai lầm, nhưng là thực đáng tiếc, đã quá muộn, không nên nói nên nói tất cả đều nói. Cho nên nàng hiện tại muốn như thế nào xong việc. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Đường Thiên Lam, tuy nói chỉ có thể nhìn đến một cái cằm, nhưng nàng vẫn là cảm thấy người nam nhân này đỉnh trong thiên địa. Nếu có thể bảo hộ chính mình nói, khẳng định không thành vấn đề. Ngô Vũ nghĩ tới nghĩ lui liền bắt đầu thở ngắn than dài. Nữ nhân này nơi này có chút vấn đề, hắn chỉ chính mình đầu. Nói tiếp, chính là bởi vì như vậy, nàng người nhà mới có thể đem nàng đưa đến ta bên này. Tất cạnh có như vậy một người đãi ở nhà, muốn chiếu cố nàng, lại muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Thật sự là quá khó khăn, ta lúc ấy liền biết bọn họ khó khăn. Cho nên đem người cấp nhận lấy. Hiện tại xem ra, nơi này giống như không quá chiêu nàng thích. Nếu nói như vậy, chờ lúc sau ta khiến cho người đưa nàng hồi chính mình thôn đi. Hết chương.